Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, trang 894. Chiếu cố quá ba cái tinh linh ấu tể Heleni từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà trả lời. Mặt khác tinh linh bổ sung, tinh linh vương vừa lòng gật đầu, Thư Lê nhìn đến Dicio cùng Enzo chiều hắn vẫy tay. Lập tức biến thành nhóc con bộ dáng, bay về phía bọn họ, Spirion, chúng ta có phải hay không hảo huynh đệ? Dicio một phen ôm lấy bờ vai của hắn, phồng lên quai hàm oán giận, người đi Wanaku thế nhưng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Chính là, Batno gật đầu, sớm biết rằng ta trễ chút lên giường ngủ, Enzo bội phục mà vỗ vỗ Thư Lê bả vai. Không hổ là lão đại. Cùng đi đôi mắt toát ra tán dương thần sắc. Cũng may không có một mình đi. Thư Lê sờ sờ cái ót. Vô tội nói. Ta đi phía trước căn bản không nghĩ nhiều. Nào biết đâu rằng ám tinh linh bên kia đang đợi ta tinh lọc. Đi siêu cọ cọ hắn gương mặt. Lần sau còn có như vậy trọng đại sự. Ngàn vạn đừng quên kêu lên ta. Còn có chúng ta. Batno nhấc tay. Enzo nhắc nhở, chúng ta chính là quang chi tiểu đội, Kumandi nghiêm túc mà nhìn Thư Lê. Vô thanh thắng hữu thanh, hào. Thư Lê giơ lên đôi tay trịnh trọng mà hứa hẹn, hồi học viện sau, đám người tề, chúng ta liền đi phong chi cốc tìm kiếm phong chi tinh linh. Enzo ánh mắt sáng lên. Cứ như vậy cấp sao? Thư Lê nói, không nóng này không được. Còn có như vậy ám tinh linh chờ hắn tinh lọc đâu. Ám các tinh linh đang ở cùng thần hắc ám đánh giặc. Không có ma pháp nơi trốn chịu hạn. Đồ tăng hy sinh. Kumandi trầm ngâm nói. Phong trì cốc xác thật nên đề thượng nhật trình. DCO vuốt bóng loáng cầm hỏi. Không biết NASA bọn họ vội xong việc không có. Batno từ mâm ôm một viên cu cu quả. Biên gặm biên hàm hồ mà nói, chỉ mong bọn họ vội xong rồi, bằng không. Quang chi tiểu đội liền tụ không đồng đều, Thư Lê nói. Người không đồng đều cũng không sao, có được 7 lần luân hồi ký ức. Phong trí cốc với hắn mà nói không hề khó khăn, nhắm mắt lại đều có thể tìm được phong chi tinh linh, hơn nữa. Có Kumandi từ địa thần thần miếu đạt được khế ước thú dẫn đường. Làm ít công to, chờ Thư Lê cùng các bạn nhỏ công đạo xong. Chờ ở một bên yêu tinh các ấu tể gấp không chờ nổi mà vây quanh lại đây. Spirion, người thật là lợi hại nha. Spirion, người dạy dạy ta, như thế nào mới có thể phóng thích nhất thuần túy nhất tinh lọc thuật. Ta biên đầu thơ ca Nga. Hắc hắc, muốn nghe sao? Ta tưởng cấp các tiểu tinh linh tặng lễ vật, nhưng bọn họ không thu. Vì cái gì nha? Thư Lê cười cự tuyệt, muốn sướng thơ ca ấu tể. Sơ sơ tưởng tặng lễ vật ấu tể đầu. Ôn nhu mà nói, bọn họ tương đối thẹn thùng. Ngượng ngùng thu, ngươi lại đưa một lần. Bọn họ nhất định sẽ nhận lấy. Hảo, yêu tinh ấu tể được đến cổ vũ. Lập tức phủng từ dựng dục trong phòng mang ra tới hồng tinh hoa hạt giống. Bay về phía ly chính mình gần nhất tiểu tinh linh, Luca bưng một ly mật hoa. Nhỏ nhỏ mà uống một ngụm, nếm đến ngọt ngào hương vị, nhịn không được lại uống một ngụm. Nguyên lai tinh linh cùng yêu tinh là uống mật hoa lớn lên, hào. Hạnh phúc, còn có trên bàn này đó tân nộn trái cây. Chưa từng nhìn thấy. Đặc biệt là anh đào đại cu cu quả, chua chua ngọt ngọt, không có hạt, ngon miệng cực kỳ, đang lúc hắn uống xong mật hoa buông cái ly khi. Một con nho nhỏ yêu tinh ấu tể bay đến trước mặt hắn. Hồng khuôn mặt nhỏ hỏi, hải tương đương ta là Vimia, ngươi tên là gì nha? Luca nhìn phi ở trước mặt yêu tinh ấu tể, không tự chủ được mà phóng nhẹ thanh âm. Ngươi hào, Vimia, ta kêu Luca, hắc, Luca, đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt vật, Vimia hai tay dâng lên hồng tinh hoa hạt giống. Luca nhìn chằm chằm hắn trong tay tiểu điểm đỏ, đôi mắt đều mau thành trọi gà mắt với hắn mà nói. Này, lễ vật giống hạt mè đại, quá nhỏ, bất quá, có thể đương lễ vật đưa đồ vật nhất định thực chân quý. Hắn không thể chiếm một con ấu tể tiện nghi. Cười cười, hắn uyển chuyển mà cự tuyệt. Cảm ơn ngươi, Vimia, ta không thể muốn bị cự tuyệt. Vimia tức khắc gục xuống lỗ tai, trong ánh mắt hiện lên sương mù. Vì cái gì không cần nha? Luca mặt lộ vẻ khó xử, lo lắng ấu tể rớt hạt đậu vàng, nói lắp mà nói, quá, quá chân quý, ta không thể muốn, ta có rất nhiều. Vimia từ trên người túi xách đào đào, chảo ra một phen hồng tinh hoa hạt giống. Ngươi xem, nàng thích tinh lượng đồ vật. Ở dưỡng dục trong phòng phát hiện hồng tinh hoa hạt giống sau, góp nhặt 300 nhiều viên. Vất vả mà bối ra dựng dục phòng sau, mới biết được đây là các ấu tể tài chính khởi đầu. Có thể ở thần thụ thị trường đổi rất nhiều đồ vật, 2 năm tới. Nàng mới hoa 50 viên hạt giống, hiện tại còn thừa 200 nhiều viên đâu. Luca hơi giật mình, thấy yêu tinh ấu tể kiên trì, liền nhận lấy lễ vật. Cảm ơn ngươi, Vimia, không cần cảm tạ. Hắc hắc hắc. Vimia vui vẻ mà cười, lộ ra 2 viên răng cửa. Spirion nói được không sai, mới tới tiểu tinh linh hảo thẹn thùng nha. Luca thật cẩn thận mà thu hồi 2 viên nho nhỏ hạt giống. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái ma pháp quyển trục, đưa cho yêu tinh ấu tể. Đây là ta cho ngươi đáp lễ. A, ma pháp quyển trục. Vimia kinh hỉ mà ngẩng tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Cái này thật sự muốn tặng cho ta sao? Nàng mới 2 tuổi, còn không đến thức tỉnh ma pháp tuổi tác, đúng vậy. Luca nói, đây là ta chính mình chế tác phong hệ ma pháp quyển trục. Có thể gia tăng phi hành tốc độ, ám tinh linh trường đến 20 tuổi sau. Đều phải nghĩ cách nuôi sống chính mình. Luca am hiểu ma pháp trận, thường xuyên chế tác ma pháp quyển trục. Bắt được nhà đấu giá bán cho trên đại lục nhà thám hiểm. Kiếm lấy đồng vàng, cùng chính mình học tập cùng sinh hoạt, hắn không có quá tốt lễ vật. Có thể lấy đến ra tay chỉ có ma pháp quyển trục. Hoa! Người thật là lợi hại. Vimia tán thưởng, nhào hướng Luca, dán hắn gương mặt cọ cọ, đột nhiên tới cọ cọ. Dọa Luca nhảy dựng, yêu tinh ấu tể. Hảo, hảo đáng yêu, hắn gương mặt ửng đỏ, Vimia cọ xong sau, vui dạo dực mà vuốt ma pháp quyển trục, yêu thích không buông tay, nhưng mà, hiện tại nàng gặp phải một cái vấn đề lớn, nàng còn sẽ không ma pháp. Vô pháp sử dụng túi chữ vật, trên người tiểu túi sách rất nhỏ, ma pháp quyển trục tác không đi xuống nha. Luca cũng phát hiện yêu tinh ấu tể phiền não. Ta có thể hỗ trợ trước thu. Thư lê đúng lúc mà xuất hiện, duỗi tay một sờ ma pháp quyển trục, thu vào nhẫn chữ vật, quay đầu đối Vimia nói, chờ ngươi có túi chữ vật, ta lại cho ngươi, hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.